Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Khoác lác cảnh giới tối cao 800, Trần Tấn trở lại cửa hàng lúc sau đã là tới gần giữa trưa. Trong bọc đút lấy tràn đầy 5 phòng sinh trứng để hắn có loại thiên hạ ta có ảo giác. Tâm tình cực kỳ tốt. Đọc sách các WW Delta viết hoa V kép, Kersnerget, là chỉ bất quá hảo tâm tình của hắn cũng không có tiếp tục bao lâu. Vừa mới vào cửa hàng môn, đã nhìn thấy Kế Minh ngồi tại Thanh Hòa Uyển cửa hàng bên trong. Mà lại trước mặt hắn còn ngồi 2 đôi tuổi quá trẻ tiểu phu thê. Ngay tại nhiệt liệt trò chuyện liên quan tới Bích Hải Hiên cái tiểu khu này một chút tình trạng. Nhìn thấy Trần Tấn lông mày rõ ràng cau lại lông mày, Kế Minh trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, bởi vì hắn cũng một mực đang chú ý Trần Tấn công trạng. Cứ việc Trần Tấn đã để Phương Cường đem hắn đem Trương gia ba huynh đệ tờ danh sách cho ký xong hợp đồng, nhưng cái kia chỉ có hơn 11 vạn công trạng, tăng thêm trước đó 3-4 vạn, hiện tại cũng đã vọt tới hơn 45 vạn siêu cao công trạng. Thế nhưng là hắn Kế Minh lại như cũ càng hơn một bậc a. Hắn đêm qua thế nhưng là lại ký xong một đơn hợp đồng. Tổng công trạng đã vượt qua 500 ngàn. Không chỉ như thế, hắn buổi sáng còn tại cửa hàng bên trong nhận được 2 cái tới cửa hộ khách. Một phen hỏi thăm phía dưới, phát hiện hộ khách tài chính năng lực cũng không thể thừa nhận 4 phân khu phụ cận phòng nguyên tổng giá trị, lại vừa vặn có thể xứng đôi bên trên Bích Hải Hiên phòng nguyên. Mà lại tại Kế Minh giới thiệu cùng dẫn đạo dưới, cái này 2 tổ hộ khách cũng đối Bích Hải Hiên cư xá 10 phần cảm thấy hứng thú. Cho nên liền trực tiếp đi theo hắn đến bên này nhìn phòng đến rồi. Kế Minh nghĩ phi thường hoàn mỹ. Hắn muốn tại Trần Tấn trước mặt không chút huyền niệm đánh bại hắn. Thậm chí càng dùng thành giao hắn chuyên môn phòng nguyên phương thức. Trần Tấn, trở về rồi. Kế Minh đắc ý cười nói. Thật đúng là làm phiền ngươi ghi danh nhiều như vậy phòng nguyên. Nếu không ta cái này 2 tổ hộ khách thật đúng là không có gì điều kiện phù hợp phòng nguyên có thể đề cử đâu. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Hộ khách nhu cầu dạng gì phòng nguyên, ta có thể giúp lấy tiến cử lên. Trần Tấn đáp, Kế Minh trong lòng cười lạnh. Cái này Trần Tấn coi mình là mới ra đời thái điểu a. Làm sao có thể để hắn đến giúp đỡ đề cử phòng nguyên? Phải biết, có bao nhiêu nại ra đơn đều là đang giúp đỡ đề cử phòng nguyên quá trình bên trong chôn xuống tay. Họa ngầm nha, sơ ý một chút. Hộ khách phương thức liên lạc liền bị cầm đi, sau đó lại dùng chút thủ đoạn, lại cực kỳ đơn giản. Không cần không cần, hệ thống bên trên phòng nguyên là đủ rồi, ngươi liền an tâm chờ lấy ta phân ngươi phòng nguyên phương đi. Kế Minh cười ứng với, sau đó liền đứng dậy đến chìa khóa dương lấy chìa khóa chuẩn bị mang hộ khách đi xem phòng. Đồng thời còn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Trần Tấn. Phòng ngừa hắn nạy ra hộ khách, đối với Kế Minh đắc ý cùng cẩn thận, chính Trần Tấn cũng là âm thầm bật cười. Thế nào, ý là ta đăng ký nhiều như vậy phòng nguyên, cũng chỉ xứng chia phòng nguyên phương rồi. Bởi vì Lý Đĩnh cùng Phương Cường ký tới tờ đơn cũng còn không có ký hợp đồng. Cho nên cũng không có đưa vào công trạng, hơn nữa còn phải thêm bên trên Tiểu Hoàng cùng Tiểu Chu 2 người phòng nguyên phương chia. Nếu là hắn biết mình bây giờ công trạng trên thực tế đã siêu việt hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Trần Tấn nghĩ đến, Trương Diệp cái này đụng lên đến nhỏ giọng nói, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, ta nghe hắn cùng cái này 2 tổ hộ khách giao lưu. Giống như đều rất thành tín, thuộc về chỉ cần phòng ở tốt liền có thể lập tức hạ đơn siêu A khách. Thật sao? Trần Tấn nhíu mày hỏi, nhu cầu cái gì hộ hình? 2 tổ hộ khách giống như đều là 2 phòng. Trương Diệp đáp, Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Lập tức từ Thẩm Na cầm trong tay qua mượn nếu là đăng ký bản. nhìn một chút, suýt nữa cười ra tiếng. Thế nào? Trương Diệp khó hiểu nói. Người ta đều giết tới trên mặt, ngươi còn vui vẻ như vậy. Hắn cái này hai đơn nếu là thành giao, nhưng lại là hơn vạn công trạng, ngươi phải cẩn thận mới được. Trần Tấn lại cười nói. Lão đại, ngươi biết khoác lác cảnh giới tối cao là cái gì không? Là cái gì? Ha ha, đương nhiên là thổi xong châu về sau, lại từng cái thực hiện nha. Trần Tấn hết sức vui mừng. Ta lần trước cũng đã nói, ta muốn để hắn tại Bích Hải Hiên một đơn đều thành giao không được. Hiện tại ta chuẩn bị thực hiện mình trước đó thổi qua châu rồi. Cái gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Thật sự là lại chuẩn xác bất quá. Trần Tấn trong lòng quả thực trong bụng nở hoa. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Kế Minh đề cử cho hắn hộ khách phòng nguyên. Hết thảy năm bộ, đều không ngoại lệ đều là Ngô Cát Lâm danh hạc. Cũng chính là vừa mới công chứng đến Trần Tấn trong tay cái này năm bộ. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì vạn sách công ty đối người đại diện mỗi ngày số liệu khảo hạch bên trong. Còn có một hạng liền là nhất định phải thành công hạ giá một bộ phòng nguyên. Không hoàn thành liền là 5 đồng tiền tiền phạt. Mà Trần Tấn tại lấy được công chứng sách về sau, liền phát tin tức để Lý Đĩnh cùng Phương Cường cầm cái này 5 phòng nhỏ để hoàn thành hạ giá khảo. Hẹt, cho nên cái này 5 phòng nhỏ là trước mắt Bích Hải Hiên rẻ nhất 2 phòng. Đơn giá thậm chí cũng chưa tới 2.8 vạn. Kế Minh không đề cử bọn chúng, lại có thể đề cử cái gì đâu. Dưới loại tình huống này, Trần Tấn chỉ cần dĩ giật đãi lao là được rồi. Hắn kéo lên Trương Diệp tới cửa hút thuốc đánh cái giám hàn huyên. Qua ước chừng hơn nửa giờ, đã nhìn thấy Kế Minh mặt mày hớn hở từ đường cái đối diện đi về tới. Đến trước mặt, Kế Minh 10 phần phách lối đối Trần Tấn nói. Hai tổ hộ khách đều nhìn chúng. Hôm nay liền phân ngươi phòng nguyên phương. Ăn chờ lấy ở. Được. Ta chờ, ngươi mau tìm chủ thuê nhà ký chính là. Trần Tấn liếc mắt cười đáp. Kế Minh quay đầu dẫn hộ khách lại trở về cửa hàng bên trong. Sau đó liền bắt đầu dựa theo hệ thống bên trên đăng ký dãy số cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Mà Trần Tấn đã sớm đem mấy bộ phòng ở đăng ký chủ thuê nhà điện thoại cho sửa đổi. Tất cả đều đổi thành mã số của mình. Còn tăng thêm chủ thuê nhà tên. Trần tiên sinh, họ Trần người sao mà nhiều. Kế Minh vô luận như thế nào cũng không thể đem có được 5 phòng nhỏ chủ thuê nhà cùng Trần Tấn phủ. Lên hào, quả nhiên, không lâu lắm, chỉ nghe thấy Kế Minh hướng về phía Trần Tấn hô. Làm sao cái này mấy bộ nhà chủ thuê nhà điện thoại một mực không ai tiếp a? Không thể nào, ngươi lại đánh chính là. Trần Tấn đáp, Kế Minh nghe vậy. Đành phải tiếp tục gọi, mà ngoài cửa Trần Tấn cứ như vậy tùy ý mình điện thoại di động trong túi điên cuồng dừng lại tiếng. Chuông mang chấn động, chết sống liền là không tiếp, để Kế Minh gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Rất nhanh, Kế Minh liền đánh gần nửa giờ, liền ngay cả hộ khách đều đã không nhịn được. Bắt đầu chất vấn hắn chuyên nghiệp năng lực, rơi vào đường cùng. Kế Minh chỉ cần lại chạy đến đối Trần Tấn hỏi, ngươi đăng ký cái gì phòng nguyên a? Chủ thuê nhà ngay cả điện thoại đều không tiếp. Không thành tâm nha, không đợi Trần Tấn trả lời. Trương Diệp cướp đường, tiểu kế, là nhân phẩm ngươi không tốt a? Cái này chủ thuê nhà mới vừa ở chúng ta cửa hàng thành giao một bộ phòng ở đâu? Liền là Trần Tấn ký, Trần Tấn mới ký tờ đơn sao? Kế Minh khẩn trương cảm giác lập tức liền càng cương liệt. Hắn mặc dù vẫn là dẫn trước Trần Tấn, nhưng biên độ đã không giống trước đó lớn như vậy. Nhất là nghe nói Trần Tấn lại mới ký tờ đơn về sau. Thì càng sốt ruột, Kế Minh đành phải tiếp tục cầm điện thoại gọi. Mà Trần Tấn cũng giả bộ như chơi điện thoại di động bộ dáng. Lấy điện thoại di động ra, hoán đổi yên lặng. Sau đó Kế Minh mỗi lần đánh tới, hắn liền trực tiếp cúp máy. đánh tới, cúp máy, vòng đi vòng lại, cái quỷ gì a? Cái này chủ thuê nhà một mực treo điện thoại của ta. Kế Minh phiền muộn đến không được, cái này hai tổ hộ khách cũng ra, không kiên nhẫn nói, còn có thể hay không có liên lạc a? Nếu là không được, chúng ta liền đi trước, chờ liên hệ với chủ thuê nhà rồi nói sau. Các vị, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lập tức liền có liên lạc. Kế Minh một bên lau mồ hôi một bên tiếp tục quay số điện thoại. Hộ khách cũng liền như thế đứng tại cổng. Tám đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Khiến cho Kế Minh tại trong lúc vô hình càng là nhiều một tầng áp lực. Thế nhưng là điện thoại chết sống liền là tiếp không thông. Được rồi, chúng ta đi trước. Ngươi liên hệ với chủ thuê nhà rồi nói sau. Trong đó một khách hộ rốt cục nhịn không được, lôi kéo lão bà của mình đi. Mặt khác một tổ hộ khách học theo, cũng trực tiếp rời đi, làm cho Kế Minh khóc không ra nước mắt. Mụ nội nó, cái này chủ thuê nhà chuyện gì xảy ra a? Kế Minh lần nữa quay số điện thoại, không nghĩ tới, hộ khách vừa đi, điện thoại liền được kết nối. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?